LT, LT, tri thức linh hồn cơ bản giá 6 điểm tích lũy, đã mua thành công. GT, GT, âm thanh điện tử của AI vừa vang lên, một cuốn sách bìa vàng đã xuất hiện ngay trước mặt Đăng Dương rồi rơi xuống mặt bàn. LT, LT, ngài có muốn ngay lập tức học tập tri thức linh hồn cơ bản? GT, GT, ừ, Đăng Dương đưa tay cầm cuốn sách bìa vàng lên, tiếp tục gật đầu. LT, LT, tri thức linh hồn cơ bản, đã học thành công. GT, GT, ngay lập tức cuốn sách bìa vàng liền hóa thành một đạo ánh sáng bắn thẳng vào mi tâm Đăng Dương, sau đó, trong đầu hắn lại nhiều thêm một đống kiến thức về linh hồn, như bản chất của linh hồn, khái niệm về linh hồn lực và cách sử dụng nó. Mất vài phút để tiếp nhận cũng như sắp xếp đầy đủ lượng tri thức vừa nhận được, Đăng Dương chợt nói. LT, LT, AI, mau lọc cho ta những loại phương thức tu luyện cũng như khống chế linh hồn lực. GT, GT, LT, LT, đã lọc xong, phương thức tu luyện linh hồn lực mà ngài có thể tu luyện hiện nay, gồm có, dẫn hồn thuật và tĩnh hồn thuật. GT, GT, LT, LT, trong đó, nhân giai sơ cấp hồn thuật dẫn hồn thuật giá 50 điểm tích lũy, mang đến khả năng trưởng khống linh hồn lực. GT, GT, LT, LT, nhân giai sơ cấp hồn thuật tĩnh hồn thuật giá 52 điểm tích lũy, giúp cường độ linh hồn lực trở nên mạnh mẽ, đồng thời bảo vệ linh hồn trước các đòn tấn công bằng linh hồn lực. GT, GT, nghe rõ chức năng của từng loại, Đăng Dương không đắn đo nhiều liền đưa ra lựa chọn. Ta mua dẫn hồn thuật, LT, LT, dẫn hồn thuật giá 50 điểm tích lũy, đã mua thành công. GT, GT, không cần AI cất tiếng hỏi, Đăng Dương lập tức nói luôn. Hiện tại học luôn dẫn hồn thuật, LT, LT, ngài đã học tập thành công nhân giai sơ cấp hồn thuật dẫn hồn thuật, độ thành thạo là 10, chỉ số trí tuệ cộng 2 điểm. GT, GT, đã đủ 100 chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử, cầu vote 10 sao. Để cho tác tiếp tục bùng nổ tu vi nào, gào gào, cách chương.